Chương 667, cướp giật ma công. Trầm Tường dĩ nhiên không có bị cái cổ này sóng âm kích thương. Điều này làm cho mọi người ngoác mồm lè lưỡi, kinh ngạc cực kỳ. Hiện tại lỗ tai bọn hắn đều đau đớn, mà Trầm Tường bị đánh chính diện, nhưng một chút việc đều không có, khiến người ta không thể nào hiểu được. Đỗ Yên Giao vẫn đều lơ lửng tâm, lo lắng cực kỳ. Trước nàng cùng Tạ Đông Hạo từng giao thủ, biết rõ cái loại này quỷ dị sóng âm lợi hại, mà vừa nãy Tạ Đông Hạo toàn lực một đòn, càng là bá đạo cực kỳ. Một quyền kia đánh lúc đi ra, Đỗ Yên Giao bộ não trống rỗng, nàng lo lắng Trầm Tường sẽ bị kinh khủng kia sóng âm lực lượng xé rách. Nhưng Trầm Tường chẳng những không có bị đả thương, trái lại vẫn phá tan cổ lực lượng kia, tiến hành cuồng bạo phản kích. Tất cả mọi người có thể rõ ràng thấy, Tạ Đông Hạo thân thể bị Trầm Tường cuồng quyền bừa bãi tàn phá, mỗi một quyền rơi vào Tạ Đông Hạo trên thân thể, nắm đấm đều sẽ rơi vào huyết nhục bên trong, đánh cho Tạ Đông Hạo trong miệng tiêu huyết, xương cốt gãy vỡ, gào thét liên tục, răng rắc một tiếng. Trầm Tường hàm mang theo hàng ma kính 10 tầng lực lượng chưởng đao, mạnh bổ vào Tạ Đông Hạo trên bả vai. Cái kia mạnh mẽ lực lượng, dĩ nhiên sinh sôi lấy tay cánh tay từ nơi bả vai chấn đoạn, kích thích từng trận huyết hoa, nhìn ra khiến người ta sợ hết cả hồn, tê cả da đầu. Trầm Tường mỗi một quyền đều là hàng ma kính 10 tầng lực lượng, hơn nữa còn là dùng long lực, mỗi lần ra quyền, luận võ đài đều bởi vì chịu đựng kinh khủng kia long lực mà khẽ rung lên, kim cương bình thường nắm đấm đánh vào cái kia yếu đuối trên thân thể, hậu quả có thể tưởng tượng được ra. Tạ Đông Hạo tuy rằng gặp hung tàn như vậy công kích, nhưng không có chết đi, cũng không có ngất đi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bên trong thân thể mỗi một tấc đều hóa thành nát tan chỗ đau, cổ lực lượng kia liên tiếp không ngừng, tiến vào trong thân thể của hắn, xé rách trong cơ thể hắn bắp thịt, kinh mạch, xương cốt, đau đến hắn sống không bằng chết. Nhân lúc hiện tại, nhanh thi nhiếp hồn ma chú, đem hắn âm sát ma công chiếm được, Bạch U U nói rằng. Trầm Tường sáng mắt lên, loại này ma công cũng xem là không tệ. Nếu như không phải bởi vì này Tạ Đông Hạo chưa hề đem học tinh, hắn cũng không có thể dễ dàng như vậy liền chống đối. Mắt thấy Tạ Đông Hạo sẽ chết đi, Trầm Tường xuề năm ngón tay, một tấm vỗ vào Tạ Đông Hạo trên thiên linh cái, vận chuyển nhiếp hồn ma chú, tìm thấy được âm sát ma công sau khi, lại đem đoạn này ký ức thu tới, dung hợp hắn trí nhớ của mình bên trong. Theo hắn thần hồn lớn mạnh, hắn thôn phệ người khác ký ức thời điểm trở nên phi thường nhanh, chỉ là Tạ Đông Hạo sẽ vô cùng thống khổ, bởi vì vậy thì tốt tỉ như linh hồn bị lôi kéo đi như thế. Tạ Đông Hạo điên cuồng gầm hét lên, Trầm Tường ngươi ác ma này, ngươi dĩ nhiên. Trầm Tường hừ lạnh một tiếng, Tạ Đông Hạo âm thanh đột nhiên đình chỉ, trừng lớn cái kia đột ngột mà che kín tơ máu con mắt, nằm trên mặt đất chết đi. Gia hỏa này dĩ nhiên có thể đem một toàn bộ âm sát ma công cho nhớ kỹ, nhưng không có học được, bây giờ lại tiện nghi ta. Trầm Tường nắm đấm nắm chặt, đạt được này âm sát ma công, để hắn hưng phấn vô cùng. Trầm Tường chậm rãi đi xuống đài, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, thấy Tạ Đông Hạo bị Trầm Tường hung tàn chà đạp. Tất cả mọi người cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì trước đó Tạ Đông Hạo liền đối với Trầm Tường thả ra cuồng ngôn, muốn hành hạ đến Trầm Tường sống không bằng chết, ai biết cuối cùng nhưng là chính bản thân hắn rơi vào cái này kết quả bi thảm. Đến hiện trường giam xem luận võ người, có Thánh Đan môn, cũng có để những thế lực khác, bọn họ cũng vẫn ngơ ngác nhìn, bọn hắn đều sau người ở chỗ này mạnh, tự nhiên nhìn ra Trầm Tường sử dụng võ công không hề tầm thường, bằng không tuyệt đối không cách nào chống lại nắm giữ âm sát ma công Tạ Đông Hạo. Thấy Trầm Tường đi xuống đài, Đỗ Yên Giao nhẹ nhàng bay vút qua, vội vàng hỏi, ngươi không sao chớ? Nói, nàng vuốt Trầm Tường thân thể, muốn nhìn một chút Trầm Tường thương tổn được nơi nào. Trầm Tường hơi mỉm cười nói, ta không sao, vừa nãy hắn cái kia quyền xác thực rất mạnh, bất quá chỉ là chỉ có khí thế mà thôi, chỉ cần thân thể đủ mạnh, chân khí đầy đủ chất phát, là có thể tiếp tục chống đỡ. Hắn nói đến mức nhẹ, nhưng ở rất nhiều người xem ra nhưng phi thường gian nan. Hơn nữa hắn bản thân lại có huyền vũ kim cương giáp, loại này có thể chống lại các loại hình thái năng lượng thần giáp, lực phòng ngự đương nhiên cường. Chúng ta thắng, đi thôi. Đỗ Yên Giao vẫn là lo lắng Trầm Tường có việc, đỡ hắn rời khỏi luận võ tràng. Đỗ gia thắng lợi, là mọi người rõ như ban ngày, điều này cũng mang ý nghĩa, Đỗ gia lại có thể tiếp quản Thánh Đan thành hơn 100 năm. Trở lại phủ thành chủ sau khi, Đỗ Yên Giao vẫn là lo lắng không ngớt. Ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Nói không chắc có nội thương, Đỗ Yên Giao thân thiết hỏi. Kha kha, có muốn hay không ta cởi hết cho ngươi kiểm tra một thoáng? Trầm Tường cười đùa nói, ta không ngần ngại bị ngươi xem quan. Đỗ Yên Giao kiều gắt một cái, quệt mồm nói rằng, nhân gia quan tâm ngươi, ngươi dĩ nhiên trêu đùa nhân gia. Ta thật sự không có chuyện gì, không cần lo lắng cho ta. Cái kia Tạ Đông Hạo tuy rằng mạnh, nhưng hắn quá ỷ lại cái kia âm sát công. Ta từ vừa mới bắt đầu thì có biện pháp đối phó hắn âm sát công, cho nên bất luận rất mạnh, đều đối với ta không có hiệu quả. Dường như hắn hiểu nhiều lắm một ít lợi hại võ kỹ, đổi lại đến cùng ta đánh, ta nếu muốn thắng hắn, vậy còn thật sự không dễ dàng. Trầm Tường chăm chú mà nói rằng. Trầm Tường liền nắm giữ nhiều loại võ kỹ, cho nên một khi bị khắc chế trong đó vài loại, hắn cũng có lợi hại võ kỹ sử dụng. Đỗ Yên Giao nhẹ nhàng nở nụ cười, thực sự là cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, trận luận võ này chúng ta Đỗ gia mặc kệ phái thật lợi hại thiên tài đến, đều phải thua không thể nghi ngờ. Bất quá ngươi cũng thực sự là, dĩ nhiên ở trên người ta không công lang phí đi một viên bạch ngọc hạt sen. Đỗ Yên Giao tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng dâng lên một trận ấm áp, bởi vì nàng biết Trầm Tường lúc đó rất quan tâm thương thế của nàng, mới cái gì đều không muốn, trực tiếp lậm cho nàng nuốt vào. Trầm Tường xấu xa cười nói, như vậy ngươi muốn làm sao cảm tạ ta, làm sao tạ? Đỗ Yên Giao nhớ tới Trầm Tường trước đó nói với nàng quá, muốn cho nàng lấy thân báo đáp, vậy chính là cùng nam nhân làm cái loại này cởi sạch quần áo, miên truyền sự tình. Nghĩ tới đây, Đỗ Yên Giao mặt trở nên hồng hồng, cũng không biết tại sao, nàng lại liên tưởng đến trước đó nàng động dục thời điểm, cuống quýt lấy Trầm Tường đem nàng muốn sự tình, nhớ tới chính mình khi đó phủ mị mà mê ly dáng vẻ, nàng mặt lại là một trận nóng bỏng. Đỗ Yên Giao rất muốn cảm tạ Trầm Tường, nhưng lại không biết muốn làm sao cảm tạ. Nàng lần trước thấy Trầm Tường cái kia nửa cái sọc tạo hóa quả, liền biết Trầm Tường không thiếu dược liệu những đồ vật này, hơn nữa Trầm Tường vẫn tại Độc Tiên Ma Lâm bên trong đạt được cái kia Tử Diễm Long Hoa. Thấy Đỗ Yên Giao một mặt vẻ khó khăn, Trầm Tường cười nói, ta lần trước nói đừng coi là thật, ta nếu như ở bên ngoài làm loạn, nhất định sẽ bị ta cái kia bà nương mạ tử. Ngươi đối với nữ nhân của ngươi thật tốt. Đỗ Yên Giao trong lòng một ít thất lạc, nàng âm thầm thở dài, nói rằng, Trầm Tường, ngươi giết cái kia Tạ Đông Hạo, Thánh Đan Môn khẳng định ghi hận ngươi. Đến thời điểm ta nhất định sẽ làm cho gia tộc chúng ta bảo hộ ngươi, ngươi đây không cần lo lắng. Trầm Tường lắc đầu nói, ta đây cũng không phải sợ người, ta sẽ không ở cái thế giới này ngốc lâu lắm. Thấy Đỗ Yên Giao kinh ngạc thần tình, Trầm Tường nói tiếp, ta không phải người của thế giới này, ta là tới từ phàm giới,